Quái phi thiên hạ, chương 919, góc truyện audio.com, nữ nhân thông minh vĩnh viễn dù ở bất luận tình huống nguy cấp nào cũng sẽ có phản ứng cùng sự lựa chọn thông minh nhất. Vạn Chiêu Nghi không có kinh hoàng thất thố, không giả dạng đáng thương vô tội, cũng không có vì chính mình kêu oan, mà không nhanh không chậm đứng lên, quỳ gối trước mặt Hưng Hoa Đế. Thần thiếp có tội, xin bệ hạ trách phạt. Hưng Hoa Đế cũng không bận tâm nàng đang có thai, nhìn Vạn Chiêu Nghi đoan chính quỳ cúi đầu, thanh âm ôn nhu. Nàng có tội gì? Tiểu Hòa xác thực là người thần thiếp đưa vào trong cung. Vạn Chiêu Nghi sắc mặt rất thản nhiên, hoàn toàn không có tư thế đùn đẩy chống chế, khi nói cũng rất xinh đẹp, bất luận là có tâm vẫn là vô tình, cung nữ tên Tiểu Hòa này tiến cung, đều là trách nhiệm của nàng, cho nên nàng không thể nào cãi lại. Trong đại điện yên tĩnh khác thường, Hưng Hoa Đế ánh mắt thả xa nhìn ngoài điện, hắn tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ, mà tựa hồ cũng giống như cái gì cũng đều không có nghĩ, tâm tư của đế vương người khác không thể lĩnh hội. Giờ phút này Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều không thích hợp mở miệng nói trắng ra là đây là gia sự của Hưng Hoa Đế, hơn nữa Vạn Chiêu Nghi chính mình cũng trúng âm sát chi khí, so với bệ hạ còn có khả năng nặng hơn, điểm này đủ để chứng minh Vạn Chiêu Nghi cùng này cung nữ không có cùng âm mưu. Dạ Giao Quang bỗng cảm thấy buồn, một người thông minh như Ôn Đình Trạm đã chuẩn bị đủ mọi cách để kéo Vạn Chiêu Nghi xuống nước, làm sao có thể để một lỗ hổng lớn như vậy. Bệ hạ, Chiêu Nghi nương nương trong bụng còn có tiểu điện hạ. Đại khái qua 15 phút, Vạn Chiêu Nghi sắc mặt dần chuyển trắng, Phúc Lộc mới cẩn thận ở Hưng Hoa Đế bên tai nhắc nhở một câu. Hưng Hoa Đế thu hồi ánh mắt nhìn Vạn Chiêu Nghi, đưa mắt sang ra hiệu cho Phúc Lộc đưa Vạn Chiêu Nghi nâng đỡ đứng lên. Vạn Chiêu Nghi cũng không có giả mồm cãi láo, thuận thế đứng lên. Hưng Hoa Đế liền hỏi Dạ Giao Quang, thai nhi trong bụng Chiêu Nghi vẫn còn tốt. Nghe xong câu nói này, trong chớp nhoáng Dạ Giao Quang cuối cùng cảm nhận được Ôn Đình Trạm dùng kế sâu, vì thế vội vàng cung kính trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, Chiêu Nghi nương nương trên người phải có pháp khí hộ thể, âm sát chi khí này hoàn toàn không có xâm nhập được vào trong bụng Chiêu Nghi nương nương, bằng không giờ phút này sợ là thai nhi khó giữ được. Dạ Giao Quang không có chút nào là nói dối, đây là sự thật. Cho nên Hưng Hoa Đế có chút buông lỏng, ánh mắt lại thâm sâu đứng lên. Bởi vì Ôn Đình Trạm đã để cho Vạn Chiêu Nghi dưới một điểm để xoay rời từ cục. Đầu tiên, Ôn Đình Trạm để sự việc bắt nguồn từ Hưng Hoa Đế, như vậy người của Nguyên Quốc Sư chính là hành thích vua. Nguyên Quốc Sư hành thích vua, không cần thiết bất luận lý do nào, Nguyên Thị bị Thái Tông bệ hạ diệt tộc. Có người muốn ám hại chính mình, Hưng Hoa Đế tra ra nơi ở của Vạn Chiêu Nghi này, Tiểu Hòa cung nữ tự cho là thông minh, nàng nhận được tin Hưng Hoa Đế trúng âm sát chi khí, liền suy đoán bọn họ rất có khả năng bị hãm hại, cho nên nàng ta đi tìm hung khí. Lại đem hung khí cầm giấu đi, thậm chí có ý đồ tiêu hủy, đáng tiếc mọi phản ứng của nàng đều ở trong lòng bàn tay Ôn Đình Trạm. Nếu như hung khí cùng Tiểu Hòa không có quan hệ gì, như vậy Tiểu Hòa vì sao phải tiêu hủy chứng cứ phạm tội? Điều này ngược lại đem chính mình lâm vào cảnh vô pháp tẩy sạch sẽ, trọng yếu nhất Tiểu Hòa là một người tu luyện. Tiêu gia Giang Sơn, các đời lịch đại cùng tu luyện ít sao? Góc truyện audio.com, tế, bệ hạ sẽ không biết tập tính của người tu luyện. Một người tu luyện người, không đi tu luyện cho tốt còn bỏ xuống sự kiêu ngạo của chính mình thành nô tỳ ẩn núp trong cung, nếu không có người sai xử ai tin. Ai có thể sai xử được Tiểu Hòa này? Người thế ngoại có quan hệ cùng hoàng thất chỉ có Nguyên Quốc Sư, như thế liền chứng thực trùy thủ Ôn Đình Trạm sử dụng hoàn toàn không có bị hiểm nghi là vô oan giá họa. Mà Tiểu Hòa cũng thật vì nàng bản thân chính là người của Nguyên Quốc Sư, cho nên nhìn thấy dấu hiệu trên hung khí kia trước tiên sẽ nghĩ đến bảo hộ chủ tử của chính mình, mới có thể tự cho là thông minh hành xử, bị Ôn Đình Trạm vạch trần. Tiểu Hòa tẩy không sạch sẽ, như vậy liền còn lại Vạn Chiêu Nghi. Không sai, trên người Vạn Chiêu Nghi có khí âm sát bị nhiễm so với bệ hạ còn nặng hơn. Đây chẳng phải chứng minh Vạn Chiêu Nghi là trong sạch, nhưng là Vạn Chiêu Nghi vì sao biết mà bảo toàn thai nhi trong bụng vô sự. Điều này hết thảy rất rõ ràng sẽ làm người khác nghĩ đến việc Vạn Chiêu Nghi cùng Tiểu Hòa liên hợp lại mưu hại Hưng Hoa Đế. Cho nên mới ở mặt ngoài thể hiện khí âm sát xâm nhập còn trọng hơn bệ hạ, đây là để phòng sự việc đã bại lộ, có cơ tốt thoát tội a. Cuối cùng, nếu như Vạn Chiêu Nghi không biết người tu luyện là như thế nào, như vậy nàng làm thế nào có được pháp khí bảo vệ thai nhi? Đây mới là điểm mấu chốt nhất, Dạ Giao Quang vạn lần không nghĩ tới, nàng một niệm chi nhân, lo liệu làm việc ngược lại bị Ôn Đình Trạm lợi dụng triệt để phá hủy Vạn Chiêu Nghi. Không thể không nói, phu quân này của nàng đầu óc đã vượt quá sự biến thái thông thường. Sao, Chiêu Nghi trên người thế nhưng còn có pháp khí? Hưng Hoa Đế ánh mắt trở nên đăm chiêu. Hồi bẩm bệ hạ, thần thiếp ở trong cung mọi vật đều là được bệ hạ ban ân. Vạn Chiêu Nghi vẫn như cũ thái độ thong dong giải thích. Hưng Hoa Đế không có nhìn Vạn Chiêu Nghi, mà là nhìn Dạ Giao Quang. Là pháp khí gì, Ôn phu nhân thay trẫm tìm ra, để trẫm nhìn qua một cái, đến cùng thứ có thể bảo vệ cốt nhục của trẫm, trẫm cũng sẽ tìm ra căn nguyên nguồn gốc luận công ban thưởng. Dạ Giao Quang đối với Vạn Chiêu Nghi nói, Chiêu Nghi nương nương, mạo phạm. Nói xong, Dạ Giao Quang hai tay vận khí, khí ngũ hành theo đầu ngón tay của nàng tràn ra, tất cả mọi người cảm giác được không khí phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Chợt Dạ Giao Quang vừa bước nửa bước tới gần Vạn Chiêu Nghi, một lá bùa triện từ trên người Vạn Chiêu Nghi bay ra, rơi vào trong tay Dạ Giao Quang. A, phù triện này. Dạ Giao Quang biểu cảm ngạc nhiên, rất nhanh thu lại thần sắc đối với Hưng Hoa Đế nói, bệ hạ, đó là đạo phù triện này. Phúc Lục tiến lên tiếp nhận lại từ trong tay Dạ Giao Quang đưa tới trước mặt Hưng Hoa Đế. Hưng Hoa Đế lấy tới tay quan sát một phen mới nói. Ôn phu nhân nhận biết phù triện này được vẽ từ tay người nào không? Không dám lừa gạt bệ hạ, phù triện này được xuất từ tay thần phụ. Dạ Giao Quang thẳng thắn thành khẩn trả lời. Đáp án của Dạ Giao Quang rất rõ ràng ngoài dự đoán của Hưng Hoa Đế, liền ngay cả Phúc Lộc cũng kinh ngạc ngẩng đầu, mà Ôn Đình Trạm cũng vừa đúng lúc nhíu mày, chỉ có Vạn Chiêu Nghi cuối cùng mất sự thong dong bình tĩnh, sắc mặt có biến hóa. Phù triện của Ôn phu nhân như thế nào lại tới trên người Vạn Chiêu Nghi? Hưng Hoa Đế trầm giọng hỏi. Dạ Giao Quang không nhanh không chậm trả lời. Thần phụ cũng đang không biết phù triện này như thế nào lại đến trên người Chiêu Nghi nương. Góc truyện audio.com Nương, phù triện này là thần phụ ra ngoài, sợ lôi cô nương bị cô hồn dã quỷ chiếm thân thể, cho nên vì lôi cô nương vẽ linh phù. Lúc thần phụ cùng A Trạm rời kinh, đem lôi cô nương phó thác quan đại thái thái, phù triện này ở quan phủ đã bị người đã đánh cháo. Lúc đó thần phụ không muốn quan đại thái thái tự trách mà lôi cô nương cũng bình yên vô sự, bởi vậy cũng không có lộ ra. Đúng là thật sự khó bề phân biệt Ôn phu nhân vẽ phù triện cho người khác thế nhưng theo ngoài cung quấn đến trong cung còn rơi vào trên người ái phi. Hưng Hoa Đế mặt không biểu cảm nhìn Vạn Chiêu Nghi theo lời nói Ôn phu nhân ái phi nói là vật tùy thân mang theo mới có thể bảo vệ cốt nhục trong bụng ái phi không ngại nói với trẫm đây là chuyện gì chứ. Cách chương.